Xích Tâm Tuần Thiên, chương 61 Tân Tận Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương thị từ đường tự có trận pháp bảo hộ, nhưng bình thường không nỡ sử dụng, dù sao tiêu hao là đạo nguyên thạch bậc này, chân vật phương gia là không có nhiều tồn kho, dùng một viên thiếu một viên. Nhưng mà lúc này, đối mặt hung danh hiển hách nuốt tâm nhân ma tóc trắng lão nhân tử vong sau đó cũng không dám nhắm mắt. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình đều bị trong nháy mắt giết, phương gia người còn lại còn có thể chịu đựng được bao lâu? Phương gia phụng dưỡng mấy cái cung phụng thật sự sẽ vì phương gia liều mạng sao? Này tòa từ đường bên trong cung cấp chính là phương gia liệt tổ liệt tông, đại biểu phương gia căn. Cho nên hắn cho dù là chết rồi, cũng muốn tại đều chết hết lúc trước làm chút gì. Hắn gửi hy vọng ở thủ hộ phương thị từ đường nhiều năm hạc linh trận có thể vây khốn hùng vấn. Tốt nhất có thể đợi đến đạo nguyên thạch hao hết năng lượng. Khi đó tin tức tất nhiên truyền đến phủ thành chủ rồi. Hắn tin tưởng Ngụy Khứ Tật mặc dù nghiêm nghị gần hà, nhưng dưới loại tình huống này trái phải rõ ràng thời điểm sẽ không nương tay. Phương gia có thể bị giữ được, trái tim bị đào móc đi đến tóc trắng lão giả chết đi, vẫn thẳng tắp chừng bầu trời đêm, không có nhắm mắt. Hùng vẫn giận dữ, nhưng cũng tâm thần lay động, thân mang hung danh, không biết trải qua bao nhiêu truy sát. Tùy cơ rời đi ẩn thân hơn là thói quen của hắn, bởi vì nhưng nếu hắn chính mình cũng không biết chính mình kế tiếp có thể núp ở chỗ nào, truy sát hắn người càng không logic có thể theo. Chẳng qua là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một lần lại tầm thường bất quá tùy cơ rời đi ẩn thân hành vi thế nhưng liên tiếp ngoài ý, hắn nhớ kỹ cái kia cầm kiếm tiểu tử nét mặt lại rốt cục vào lúc này, quyết định nên rời đi trước rồi. Đang ở phong lâm trong thành, hắn chỉ có thể đi trước kiềm chế sát ý, nhưng mà hạc linh trận cũng không quản ý nghĩ của hắn. Toàn bộ trận pháp bao phủ trong phạm vi cũng chỉ có hùng vấn khí thế như vậy rào rạt. Kia thanh quang đỉnh trên hạc linh hư ảnh, hai cánh nhất chấn, liền tiếng rít đánh thẳng hùng vấn. Hùng vấn thân thể trong nháy mắt bị một tầng huyết vụ chỗ bao phủ. Hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên nắm tay, giấy lên huyết diễm. Huyết vụ tiếp xúc nơi, mặt đất suy đen, lá rụng hủ. Huyết diễm thiêu đốt lúc đó, dường như không khí cũng bị tiêu mất. Hắn liền lấy kia đắp ở huyết diễm trong đó nắm tay, mãnh liệt mà trần trụi cùng hạc linh mũi nhọn mỏ đúng hướng. Hạc linh hư ảnh tại trong nháy mắt liền vỡ vụn, toàn bộ bao phủ phương thị từ đường thanh quang cũng theo đó tiêu tán. Từ đường bên trong chiến đấu động tĩnh kinh động không ít người. Trước hết chạy tới chính là phương gia hai gã cung phụng, đều là cửu phẩm du mạch cảnh tu sĩ, sau đó là phụ cận phương gia hộ vệ. Nhưng bọn hắn đều xa xa đứng lại, bị cái kia giữa không trung đánh tan hạc linh thân ảnh chỗ khiếp sợ, không dám dịch bước. Cái kia thân lung huyết vụ quyền quấn huyết diễm cường giả, chỉ cúi đầu xem bọn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia bị đè nén, lại hung ác tàn bạo. Theo hùng vấn vốn là tính tình, thế tất muốn giết sạch trước mắt chứng kiến tất cả mọi người. Nhưng hắn được chia thanh thong thả và cấp bách cho nên bỗng nhiên huyết diễm tán, huyết vụ tiêu tan, cả người như đá rơi xuống đất nhập vào âm ảnh chung, cứ như vậy biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Toàn bộ phương gia từ đường phụ cận một mảnh im miệng không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí liền phô trương thanh thế gọi kêu cũng không dám có. Phương Trạch hậu cha con tự nhiên cũng chạy tới hiện trường, nhưng bọn hắn tất cả cũng yên lặng được giống như điêu khắc. Phương gia là phong lâm thành tam đại họ có chính mình mặt mũi cùng uy phong. Nhưng đối với tại Hùng Vấn cường giả như vậy mà nói, lại yếu ớt được không chịu nổi một kích. Hùng Vấn xông vào bọn họ tộc từ đường, giết chết bọn họ thù từ người, phá vỡ bọn họ thù từ đại trận, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái này ban đêm như thế sỉ nhục, đại đoạn mặc sắc nhuộm dần bầu trời, mọi người an tĩnh như màn cảnh. Một chút ánh lửa xuất hiện, kỳ ánh lửa rất nhỏ bé, tựa như vây lô sưởi ấm, lúc bỗng nhiên có một cây củi phát ra đùng tiếng vang, sau đó nổ đi ra một chút hỏa tinh. Nhưng nó khiến cái này ban đêm có sáng sắc, sau đó mới là đinh tai nhức óc gào thét, mọi người lúc này mới nhìn rõ kia hỏa tinh căn bản không phải hỏa tinh, mà là một cây trường thương mũi thương. Cả điều trường thương từ trong bóng đêm xuyên thấu đi ra, đôi thương giữ tại một con thon dài mạnh mẽ trên tay, mang ra một cái tóc đen như mực sắc phiêu tán, nét mặt sắc bén làm cho người khác không dám nhìn thẳng nam nhân. Nói không rõ là trường thương mang theo hắn, hay là hắn quán trường thương, liền người đeo thương lấy đâm rách cảnh đêm tư thái quán rơi xuống đất mặt. Âm ảnh bị đánh vỡ, nuốt tâm nhân ma hùng vấn từ vỡ vụn âm ảnh chung một nhảy dựng lên, trên người huyết vụ đột nhiên phát sinh, thanh âm lại nghiến răng nghiến lợi. Trúc Duy Ngã, hắn chính là Trúc Duy Ngã, cây thương này chính là danh chấn Thanh Hà quận Tân Tận Thương. Hùng Vấn phát ra một tiếng quái dị kêu gọi, trong hai mắt bỗng nhiên nhỏ huyết lệ. Từ Tam Sơn Thành đến Phong Lâm Thành, trong lúc này hắn cùng Trúc Duy Ngã giao thủ đã không dưới 10 lần. Từ lúc mới bắt đầu bễ nghễ khinh thường, càng về sau coi trọng cảnh giác, lại cho tới bây giờ thậm chí có một chút chính hắn tuyệt không chịu thừa nhận hoảng sợ. Gia hỏa này thực lực nâng cao quá nhanh, cơ hồ một trận chiến một cái bậc thềm. Bằng không hắn đường đường nuốt tâm nhân ma hùng vấn, làm sao về phần trốn đông trốn tây. Lúc này Trúc Duy ngã nhất thương đem hắn bức ra, hắn đã ở trước tiên tuyển chọn liều mạng. Huyết lệ nhỏ, nguyên bản chỉ bao trùm lấy nắm tay huyết diễm, chợt tăng vọt bao phủ toàn thân. Nhưng Trúc Duy ngã chỉ trở về lấy đường hoàng cười một tiếng. Bắt được ngươi, người khác nửa nghiêng tay phải nhẹ nhàng run lên, ghim xuống mặt đất mũi thương liền đi lên khơi mào. Mặt đất lấy hắn mũi thương vì khởi điểm, vỡ vụn gạch bùn đất hỗn tạp dâng lên một điều thẳng tắp giống như địa long chờ mình. Hùng vấn liền như vậy tại huyết diễm bao phủ trung đạp không mà đi, đưa cái kia sôi trào hướng hắn đánh tới địa long tại không quan tâm. Tất cả gạch vỡ bùn đất đều tại qua lại huyết diễm trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn. Huyết hà tông phệ hồn huyết diễm chính là như thế tà dị bá đạo. Đương nhiên nó kinh khủng nhất nơi, là ở phệ hồn. Mà Hùng Vấn lúc này ra trì liều mạng bí thuật đỗ quyên khấp huyết bằng thêm 7 phần uy năng. Đối mặt Hùng Vấn như thế toàn lực bạo phát, Trúc Duy ngã không tránh, không tránh. Trên tay hắn run lên, mũi thương chỉ vào Hùng Vấn, người trực diện. Thật tốt đỗ quyên khấp huyết bị ngươi gọi được như vậy khó nghe. Hắn ngược lại xung phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc hỏa diễm lấy mũi thương làm trung tâm nổ tung, dưới bầu trời đêm sinh ra một cái biển lửa. Trúc Duy ngã liền mang theo biển lửa vọt tới trước, huyết diễm cùng biển lửa chạm vào nhau, mũi thương cùng nắm tay đúng hướng. Trúc Duy ngã cùng Hùng Vấn toàn lực tranh nhau, Hùng Vấn lưng đông hướng tây, Trúc Duy ngã lưng tây hướng đông. Hùng Vấn từ trên xuống dưới lao xuống, Trúc Duy ngã từ đuôi đến đầu lựa đột. Tranh phong tương đối, đều quyết tiến, thắng bại chỉ ở trong nháy mắt, huyết diễm bị biển lửa dập tắt toàn bộ biển lửa đã ở vừa chạm vào phía dưới bị ăn mòn hơn phân nửa. Nhưng dù sao thắng bại đã định, trận này giao phong từ ban đầu Hùng Vấn lần đầu tuyển chọn chạy trốn bắt đầu cũng đã dự thiết lập kết cục. Biển lửa nhanh chóng quay đi phía trước, Hùng Vấn chợt lui. Bị ngọn lửa liệu qua, trên người hắn hắc bào bị thiêu hủy hơn phân nửa, lộ ra viên này chói mắt đầu chọc tới. Hắn tai mắt mũi miệng thất khiếu đều đang chảy máu, điều này làm cho cái khuôn mặt kia vốn là hung ác mặt trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hắn dùng tận toàn thân lực lượng chợt lui, lại nhìn thẳng Trúc Duy mắt ta. Lúc này hắn tuyệt không dám quay lưng đi, ban đầu hắn đại náo Tam Sơn Thành, bỏ rơi tập hình tư, đã là thụ thương không nhẹ. Lại bị này một mình tự mình thương ra hỏa nhằm vào. Giao thủ mấy hiệp mới giác không ổn, liền quyết ý trước thoát thân dưỡng thương. Có thể Trúc Duy ngã như phụ cốt thư, như thế nào cũng vung không sạch sẽ. Từ Tam Sơn Thành bắt đầu, hắn vẫn chạy trốn, luôn luôn chạy trốn, căn bản không có dưỡng thương thời gian. Luôn là vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới thương, cuối cùng bị thương nặng như thế. Hắn quyết ý nếu như lần này có thể thoát thân, liền nếu không bận tâm ra mặt cũng không muốn cái gì tự do, nhất định cầu lão đại xuất thủ cứu mệnh. Hắn muốn tắm máu Phong Lâm Thành, giết hết Trúc Duy ngã tổ tông 18 đời, còn có cái kia cầm kiếm giảo hoạt tiểu tặc tất yếu tàn sát khắp cả nhà. Trong đầu rời sông lấp biển, trong lòng đại hận nan giải, Hùng Vấn nhìn thẳng Trúc Duy mắt ta. Hắn ở đây song sáng như thương mang trong đôi mắt thấy được một vòng tử sắc. Tử khí đông lai, thiên tử rút kiếm lên, mà có tử khí đông lai, chư hầu tây nhìn về. Cách chương.